bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, luyện chế phúc địa. Tà kia tụ lý càn khôn kết nối phúc địa mảnh vỡ. Bây giờ mặc dù địa vực trở nên càng thêm làm vinh dự, nhưng là trong đó lại là sinh cơ mờ nhạt, khó mà chống đỡ được vật sống. Khương Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đến nơi đây ánh mắt của nàng liền vừa nhìn về phía trong tay một nửa phù tang thần mộc thân cành. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn ở trong nổi lên. Theo kim thủ chỉ đem liên quan tới cái này một đoạn phù tang thần mộc tin tức rót vào trong đầu của hắn bên trong. Khương Thần mới dần dần minh ngộ cái này một đoạn phù tang thần mộc giá trị thực sự chỗ. Có cái này một đoạn phù tang thần mộc, như vậy khối kia phúc địa mảnh vỡ liền thật sự có khả năng hình thành một cái hoàn chỉnh phúc địa. Hắn phân thân tại Yêu Châu bên trong, đã từng nhìn qua một thiên truyện ký bên trên một đoạn miêu tả. Giảng thuật chính là thông huyền cảnh về sau cảnh giới tu luyện miêu tả. Đó chính là tiên, thông huyền cảnh yêu thánh về sau cảnh giới. Tại nhân tộc người tu hành ở trong vì địa tiên. Tại yêu tộc người tu hành ở trong là yêu tiên. Như thế nào địa tiên? Chính là có thể thân cư phúc địa. Mỗi giờ mỗi khắc đều có một cái tiểu thế giới tại cung cấp pháp lực. Cùng thông huyền cảnh tu sĩ so sánh, vậy dĩ nhiên được xưng tụng một câu pháp lực vô biên. Về phần yêu tiên đi thì là một con đường khác, không hạn chế cường hóa huyết mạch, khai phát yêu thân thần tàng, cường đại bản thân, đem thân thể luyện đến thép tinh không xấu, tích huyết trùng sinh cảnh giới, là vì yêu tiên. Đây chính là tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc điểm khác biệt lớn nhất. Đương nhiên đây chỉ là hai tộc riêng phần mình chủ lưu tu hành phương thức. Trên thực tế chỗ này hai loại tu hành phương thức, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc cũng là có thể lẫn nhau tu hành. Tu sĩ nhân tộc cũng có thể chỉ cô đọng thân thể. Tu sĩ yêu tộc cũng có thể nếm thử ẩn dưỡng phúc địa. Nhưng trừ phi thiên phú thật thích hợp, nếu không phần lớn sẽ chỉ làm nhiều công ít, khó mà thành công. Đáng tiếc, tại viễn cổ về sau, tu hành giới ở trong liền đã khó mà chống đỡ được tiên cấp cường giả tồn tại. Những cường giả kia cuối cùng đều chỉ có thể phi thăng thượng giới. Mà lần này đại thế tiến đến, dựa theo tiên đoán, tựa hồ tại linh khí nồng nặc nhất thời điểm, có khả năng sẽ có tiên khí sinh ra. Đến lúc đó, nói không chừng còn muốn có tiên giáng lâm thế gian. Khương Thần không nhịn được nghĩ đến, những năm này đến nay, hắn cùng kia Ngũ Liên giáo tranh đấu mấy lần, cũng hiểu biết này giáo phái chán rất nhiều bí ẩn. Một trong số đó, chính là giáo phái chủ đạo người. Hoặc là nói bọn hắn thờ phụng vị kia đại tôn. Nếu trên đời giới người, mà lại, tại thượng giới bên trong, chỉ sợ đều là cường giả. Dù sao kia Ngũ Liên sứ giả lai lịch tựa hồ liền cực kỳ không đơn giản. Hư hư thực thực là từ thượng giới thông qua thủ đoạn nào đó phóng xuống tới phân thân tồn tại. Dù sao, liền ngay cả chính hắn đều có nhất khí hóa tam thanh bực này thần diệu bí thuật. Có thể đem phân thân đưa lên đến Yêu Châu ở trong. Như vậy thượng giới người chỉ sợ cũng có tương tự thủ đoạn. Làm được điểm này, về phần vì sao giáng lâm về sau, không có biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Nghĩ đến hay là bởi vì thiên địa quy tắc áp chế. Để những tên kia thực lực không có cách nào phát huy ra. Cho nên, lúc này mới bị hắn từng cái đánh bại. Nếu là những cái kia tồn tại, tại đại thế giáng lâm, tiên khí đản sinh thời điểm giáng lâm, như vậy chỉ sợ tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện liền bị đánh bại. Có lẽ trong tương lai hắn còn muốn cùng 5 người này bản thể tiến hành đại chiến. Cho nên, hiện tại nhất định phải tiếp tục tăng lên thế lực. Tranh thủ tại đại thế chân chính giáng lâm thời điểm, thành tựu địa tiên, đứng tại giới này đỉnh cao nhất. Khương Thần lúc này quyết định, lúc đầu chuyện này lấy hiện tại thiên địa tình huống mà nói. Bất luận là đối với những cái kia thượng giới người, vẫn là tu hành giới ở trong những người khác, đều là tuyệt không có khả năng thành công. Dù sao, hiện tại lúc này, thiên địa linh khí chiều cường thậm chí ngay cả thông huyền cảnh đại năng đều không thể cung cấp nuôi dưỡng, chớ nói chi là những cái kia so thông huyền cảnh càng cường đại hơn địa tiên. Lúc đầu muôn vàn khó khăn, dù cho Khương Thần có đánh dấu kim thủ chỉ, hắn đều không có lớn như vậy nắm chắc. Dù sao thành tiên tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Mà bây giờ, có một cây phù tang thần mộc, lại là để Khương Thần thấy được một phần hy vọng. Phù tang thần mộc tăng thêm kia phúc địa mảnh vỡ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng liền có thể để kia phúc địa khôi phục mấy phần. Đến lúc đó đợi thêm đến chân chính đại thế tiến đến, liền có thành tiên cơ hội. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Khương Thần trong lòng hơi động, nhất thời trong tay kia một cây phù tang thần mộc liền bị hắn đưa vào đến phúc địa mảnh vỡ bên trong. Đồng thời Khương Thần tâm thần cũng là chìm vào đến trong đó. Lập tức, một mảnh mông lung thế giới liền xuất hiện ở Khương Thần trước mặt. Đây chính là bị hắn lấy thần thông tụ lý càn khôn chỗ kết nối phúc địa mảnh vỡ. Khương Thần nhìn xem mảnh này chừng mấy vạn trượng phương viên địa vực, linh khí mỏng manh cơ hồ có thể không cần tính. Khắp nơi đều là hoang vu một mảnh cằn cỗi đất đá địa. Chỉ có ở giữa nhất có mấy trăm trượng phương viên địa phương, có một chút xíu lục sắc. Nơi này cũng là toàn bộ phúc địa hạch tâm chỗ, tinh hoa nhất địa phương. Lúc đầu Khương Thần chỉ chuẩn bị để phúc địa tự nhiên phát triển, bây giờ lại là cải biến chú ý. Hắn phải thêm nhanh nơi này phát triển. Phù tang thần mộc muốn sống sót, hiện tại hoàn cảnh nơi này tuyệt không có khả năng thành công. Lập tức, Khương Thần tâm niệm vừa động, hải lượng linh thạch bị hắn truyền tống vào phúc địa bên trong. Sau đó một cái ý niệm trong đầu, liền điều động phúc địa mảnh vỡ ở trong không gian chi lực, đem những cái kia linh thạch xoắn nát, lập tức luyện hóa trở lại như cũ thành linh khí, mở rộng đến phiến thiên địa này ở trong. Tại Khương Thần cảm giác bên trong, tại này nháy mắt ở giữa, phúc địa mảnh vỡ ở trong nồng độ linh khí liền thu được tăng lên cực lớn, thậm chí so với ngoại giới cũng là xấp xỉ như nhau. Nhưng là, hắn lại có thể cảm nhận được, nơi này linh khí nhưng cũng đang không ngừng tiêu tán tiến vào phúc địa bên ngoài kia mênh mông vô tận giữa hư không. Dù cho có một tầng cùng loại thai màng đồng dạng cách trở, nhưng lại như cũ tại tiêu tán. Dựa theo tốc độ bây giờ, sau mấy tháng, nơi này nồng độ linh khí liền sẽ khôi phục tại trước hết nhất lúc bắt đầu đợi tiêu chuẩn. Trước đó chính là bởi vậy, Khương Thần mới không có tiếp tục cải thiện phúc địa dự định. Chẳng qua hiện nay khác biệt, có một đoạn phù tang thần mộc, thiên địa linh chủng, hắn liền có thể có biện pháp khóa lại cái này phúc địa mảnh vỡ ở trong linh khí. Nên tiến hành bước thứ hai. Khương Thần suy nghĩ khẽ động, lập tức một cỗ linh tuyền, không cần tiền đồng dạng bị hắn khuynh đảo tại phúc địa hạch tâm. Rất nhanh liền xuất hiện một vũng hoàn toàn do linh tuyền tạo thành ao nước. Như tại ngoại giới, cái này một ao linh tuyền đủ để đổ vào mấy trăm vạn mẫu linh địa. Nhưng là ở chỗ này, lại vẻn vẹn chỉ đủ duy trì được phù tang thần mộc sinh cơ. Lập tức, kia phù tang thần mộc liền bị hắn trồng vào đến phúc địa hạch tâm chán cái này một vũng linh tuyền. Ở trong, lập tức mắt trần có thể thấy, kia phù tang thần mộc phía trên lá cây, tựa hồ cũng tái rồi một chút, trở nên tinh thần một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Không có tiến thêm một bước biến hóa. Sau khi làm xong những việc này, đương nhiên vẫn chưa hết. Dù sao, cái này phù tang thần mộc mặc dù là thiên địa linh chủng, nhưng là giờ phút này chỉ có cái này một đoạn, hoàn toàn không cách nào trở thành toàn bộ phúc địa hạch tâm. Lúc này, Khương Thần lần nữa hướng phúc địa ở trong vùi sâu vào. Chán từng khối trận thạch, bố trí ra một tòa thiên địa đại trận, đến phụ trợ phù tang thần mộc phong bế không gian. Đương nhiên những này còn chưa đủ, Khương Thần tiếp tục hướng về phúc địa ở trong chuyển vận các loại linh tài. Theo Khương Thần động tác, hắn chân tàng nhiều như vậy đánh dấu thu hoạch đến ban thưởng, giống như thủy triều được đưa vào phúc địa ở trong. Đương nhiên cái này phúc địa mảnh vỡ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra lấy biến hóa. Linh khí chậm rãi trở nên dồi dào, ẩn hiện ra sinh cơ. Rất nhanh, Khương Thần động tác liền ngừng lại. Hiện tại rốt cục có một cái hình thức ban đầu. Khương Thần nhìn xem miễn cưỡng tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn phúc địa. Không nhịn được nghĩ đến, bất quá lại là còn kém một chút cái gì. Lập tức, Khương thần niệm khẽ động, cái kia viễn cổ viêm trì nhất thời xuất hiện. Theo Khương thần pháp lực, viêm trì vẻ ngoài dần dần cải biến, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời treo ở phúc địa thiên khung phía trên. Như thế, Khương thần mới hoàn toàn dừng lại. Cũng là cái này viễn cổ viêm trì bên trong, tương đương một bộ phận hỏa diễm chi lực đều bị Khương thần cho hấp thu. Lại thêm Khương thần tu vi cảnh giới hiện tại, còn lại những ngọn lửa này chi lực, đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên Khương thần mới rất là quả quyết đem bên trong cái này viễn cổ viêm trì cho hóa thành mặt trời. Bằng không hắn còn chưa hẳn nguyện ý đem như thế trọng bảo vùi đầu vào phúc địa ở trong. Bất quá cho tới bây giờ, cái này phúc địa mảnh vỡ, ngoại trừ không có sinh linh bên ngoài, nhìn ngược lại là đã cùng ngoại giới không có quá lớn khác biệt. Tựa như là một thế giới nho nhỏ, mà tới được lúc này, Khương thần cũng không nhịn được nghĩ đến. Cái này tu hành giới nói không chừng cũng là một cái như là phúc địa thế giới. Nói không chừng cũng là cái nào đó không thể tưởng tượng nổi cao thủ luyện chế ra thế giới. Dù sao, linh khí nhiều ít, có phải hay không liền có thể xem là có người lại hướng phúc địa ở trong quán trú. Quán trú càng nhiều, như vậy linh khí hàm lượng thì càng nhiều. Tỉ như linh khí triều cường, mà linh khí triều cường hạ xuống, chính là đình chỉ quán trú về sau. Linh khí tại tự nhiên tán giật ra ngoài. Cái này cùng hắn vừa rồi cảm ngộ đến đồ vật, sao mà tương tự. Lập tức, Khương thần liền càng phát tin tưởng phán đoán trong lòng. Chỉ sợ lần phương thiên địa vẫn thật là như thế. Nghĩ tới đây, không hiểu Khương thần trong lòng hướng đạo chi tâm liền càng thêm kiên định. Lập tức, Khương thần liền lại lâm vào thật sâu trong nhập định, tiếp tục tu hành. Cùng lúc đó, ở xa yêu châu chi địa, thông thiên yêu quốc, Hoàng đình phủ thành, Khương thần từ trong nhập định tỉnh táo lại, hắn thay đổi phun ra một ngụm chọc khí, đem trong thân thể bởi vì không ngừng tiêu hóa, mà bỏ đi rơi tạp chất thở ra, huyết mạch thuần hóa, ngay tại ở không ngừng bài trừ tạp chất, để huyết mạch càng thêm thuần túy, sau đó không ngừng tăng lên huyết mạch tổng lượng, như thế mới có thể khiến cho huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Càng thêm dễ dàng đản sinh ra huyết mạch thần thông, đồng thời cũng có thể để huyết mạch thần thông uy lực đại tăng. Đây chính là yêu tộc tu hành, nhìn đơn giản, nhưng lại là tốn thời gian nhất lâu ngày. Cũng chính là yêu tộc trời sinh chính là tuổi thọ kéo dài. Nếu không như thế luyện pháp, chỉ sợ còn không có có thành tựu, liền sẽ bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Những ngày này những cái kia yêu vẫn luôn tại theo dõi. Đoán chừng là sắp đã đợi không kịp, bất quá tại cái này trong thành, chỉ sợ đối phương chưa hẳn dám thật xuất thủ, dứt khoát liền ra khỏi thành đi, nhìn xem đến cùng là kia một đường yêu quái, để mắt tới ta. Khương thần đầu tiên là nhìn sắc trời một chút, sau đó ánh mắt của hắn nếu không có cảm giác tuần sát một vòng, quả nhiên là thấy được mấy cái quen thuộc thủy yêu thân ảnh. Mấy cái này thủy yêu tự cho là rất là cẩn thận, mỗi ngày đều sẽ thay đổi một bộ gương mặt, hợp tình hợp lý, xuất hiện tại phụ cận. Nhưng lại không biết, Khương thần đã sớm khóa chặt bọn hắn khí cơ. Tại cái kia yêu thánh đẳng cấp thần thức phía dưới, hết thảy ngụy trang đều không chỗ che thân. Bọn hắn tự cho là có thể giấu giếm được Khương thần. Lại không biết bọn hắn giống như là đêm tối ở trong ánh lửa. Lóa mắt mà bắt mắt, cũng sớm đã bị phát hiện. Đây chính là Khương thần chuẩn bị dẫn xà xuất động, nếu không bọn gia hỏa này, tu vi cao nhất đều không có hoàn toàn hóa hình thành công. Lại thế nào khả năng theo dõi Khương thần lâu như vậy? Đều không có bị phát hiện đâu. Nghĩ tới đây, Khương thần khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn liền mở rộng bước chân, hướng phía bắc mà đi. Có biến, mục tiêu giống như muốn ra khỏi thành. Người nhanh đi thông chi đại nhân, ta theo sau nhìn xem. Một thủy yêu lúc này nói, theo dõi Khương thần thủy yêu phát hiện, lần này Khương thần không phải ở trong thành đi dạo, mà là một đường hướng bắc, trực tiếp ra khỏi thành. Khương thần ra khỏi thành về sau, trực tiếp cuốn lên một cỗ bọt nước, sau đó hướng về phương Bắc nhanh chóng phi độn. Đương nhiên nói là nhanh chóng, nhưng là cũng liền vừa vặn so hậu phương người theo dõi nhanh một tia mà thôi. Không đến mức làm cho đối phương trực tiếp mất dấu. Qua không được bao lâu, sau lưng Hoàng Đình Phủ Thành đã không thấy bóng dáng. Tại Khương Thần phía Bắc, dần dần xuất hiện một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này dựa vào Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà tại chảy qua núi này thời điểm, đều không thể không gạt một cái ngoặt lớn. Nhưng là núi này vô cùng cằn cỗi. Thậm chí ngay cả cái chính thức điểm danh tự đều không có. Bị nơi đó yêu tộc gọi là núi hoang. Mang ý nghĩa đây là một tòa chân chính hoang vu chi sơn. Tại Khương Thần vừa mới đến cái này núi hoang dưới chân thời điểm. Hắn phát giác được. Kia sau lưng kẻ theo dõi rốt cục chạy tới. Nguyên lai là hắn. Ta liền nói là cái nào yêu tinh để mắt tới ta tới. Nguyên lai đúng là này yêu. Khương Thần cảm ứng bên trong. Bằng cử thân ảnh xuất hiện ở không trung ở trong. Hắn tự cho là khoảng cách rất xa. Vượt ra khỏi hóa hình đại yêu thần thức phạm vi bao phủ. Khương Thần căn bản là không phát hiện được hắn. Nhưng là, chỗ của hắn có thể nghĩ đến. Khương Thần thần thức cường đại đến cực điểm. Lại là đã sớm phát hiện hắn. Cho nên mới sẽ ở chỗ này dừng lại. Chính là muốn chờ lấy này yêu đuổi theo. Dừng lại. Bằng cử lần này trực tiếp rơi xuống. Ngăn tại Khương Thần trước người. Lần này hắn mang theo trọng bảo. Còn nắm chắc đem trước mắt cái yêu tinh này lưu lại. Nếu không lần trước hắn cũng không dám xuất thủ. Lúc này lại thế nào khả năng xuất thủ. Có can đảm đến đây. Chứng minh hắn đã có nắm chắc. Nguyên lai là ngươi. Lần trước, ngươi không có xuất thủ. Mà lại trốn được rất nhanh. Vốn cho rằng ngươi sẽ là người thông minh. Lại là không nghĩ tới người thông minh lại còn làm như thế không sáng suốt sự tình. Ngươi ngăn, chở ta. Không phải là muốn chết ở chỗ này à? Khương Thần nhìn thấy bằng cử. Không đợi đối phương lên tiếng. Trước hết đi hỏi. Câu được nửa ngày cá. Lại là không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là cái con tôm nhỏ. Cái này khiến Khương Thần rất là thất vọng. Cơ hồ câu không dậy nổi động thủ sao sao? Ha ha, ngươi đừng giả bộ. Ta đã dám tìm tới cửa đến. Vậy dĩ nhiên là có được niềm tin tuyệt đối. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau đem kia Long Thánh Pháp Thân giao ra. Bản vương tử còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không lại là không ngại đem các hạ cho hấp thịt kho tàu làm đồ nhám. Bằng cử cười ha ha. Tựa hồ đang cười nhạo Khương Thần không biết tự lượng sức mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.